Chương 68, Tam Đại Phong Bế Thuật, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đợt, cảm ơn La Hán Quả Pháp Sư khen thưởng, xem tên cũng biết thích hợp xem quyển sách này. Chương 68, Ồ Phân Viện cái mũ phát sinh chỉ có gần sổ có thể nghe được thanh âm, ngươi thực sự là một cái người kỳ quái, chẳng lẽ là thể chất đặc thú nguyên nhân, ngươi đại não tư duy khuyết tán vượt quá tưởng tượng trì độn, ta dĩ nhiên không cách nào chọn đọc đến ngươi tầng ngoài tư tưởng. Sở Lỷ Thở Dìn gần sổ tại ý niệm bên trong nói nhỏ. Được rồi, Sở Lỷ Thở Dìn phân viện cái mũ trầm mặc khoảng khắc thở dài nói, kế tiếp ta đem truyền thụ ngươi ba loại vu sư học đồ trở thành chính thức vu sư phải nắm giữ kỹ năng, ngươi cần ở nơi này thế giới dùng thời gian 3 năm toàn bộ nắm giữ, đồng thời từ nay về sau các ngươi cũng nữa không chiếm được bất kỳ trợ giúp nào. Ta hiểu được. Gần sổ nghĩ như vậy, No Y Choang cảm giác được ngoại lai tư liệu truyền vào siêu não. Phán định vô hại phân tích tổng kết bên trong Sở Lỷ Thở Dìn phân viện cái mũ quyết định gây nên Sở Lỷ Thở Dìn mới sinh tiếng vỗ tay, bọn họ cũng không quan tâm những người này là không phải hắc vu sư hậu đại, bởi vì không giống với còn lại phân viện bồi dưỡng phương thức duyên cớ, Sở Lỷ Thở Dìn vốn là am hiểu nghiên cứu hắc ma pháp. Gần sổ ngồi xuống ghế, thậm chí không có chú ý tới đủ bờ lẹ đỏ lời nói điên khủng. Trang tư liệu chỉnh lý kết thúc, chia ra làm đại não phong bế thuật, gen phong bế thuật cùng năng lượng phong bế thuật, đại não phong bế thuật sinh mệnh ở chỗ phóng xạ, sinh mạng nghĩa vì bổ sinh sinh phóng xạ cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng ở trong mắt cường giả lại dường như ngọn đèn sáng giống nhau long lánh, nếu như không biết phong bế, địch nhân có thể ung dung chọn đọc ngươi tầng ngoài tư tưởng. Cập nhật siêu não gen sắp hàng, cắt đứt tất cả tỏa ra tính nghĩa vì bổ, đồng thời làm được có thể tùy ý giả tạo tán phát nghĩa vì bổ mê hoặc mục tiêu. Lấy siêu não làm trụ cột xây dựng tinh thần lĩnh vực mặt phòng ngự tăng nhiều đại não phong bế thuật. Gen phong bế thuật sinh mệnh tồn tại bản chất là linh hồn, thế nhưng linh hồn vật dẫn là tế bào cùng gen. Dùng pháp lực phóng xạ cải tạo tế bào, ở sâu nhất tầng thứ trong tế bào khắc ghi giải mã gen ADN, như vậy khả năng cam đoan cái này thế giới vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ngươi người nhân bản, như vậy mới có ngươi có thể đảm bảo ngươi chân quý huyết mạch không bị lấy trộm. Đồng thời, gen phong bế thuật cũng là chính thức vu sư tu luyện thuật sĩ lực lượng chuẩn bị trụ cột. Năng lượng phong bế thuật vu sư là di động hình người lò phản ứng hạt nhân, từng cái đều là một cái đại sát khí. Trường không năng lượng phong bế thuật, khả năng phong ấn pháp lực phóng xạ áp chế đối người khác thương tổn, đồng thời còn có thể ẩn giấu tự thân năng lượng ba động làm được trình độ nhất định ẩn nút. Đương nhiên cái này còn có thể bảo tồn vô ý thức tán phát năng lượng để thăng tốc độ tu luyện. Nhìn xong siêu não sơ bộ phân tích, gần sổ bắt đầu tiên tu luyện đại não phong bế thuật. Đều là đại não phong bế thuật, Haji vọt tở cái này thế giới chỉ là nguyên thủy nhất trụ cột, mà bọn họ nắm giữ cái này phiên bản cũng là từng đời một vu sư trí khôn kết tinh, bất quá thứ này nói cho cùng vẫn là cải tạo đại não. Gần sổ trong lòng vui vẻ, hắn đại não tỷ lệ lợi dụng 100%, thời gian đầy đủ có thể ung dung hoàn thành loại này cải tạo. Trang đại não phong bế thuật cải tạo thời gian là 1 tháng. Trong khoảng thời gian này không thể chiếm dụng siêu não vượt lên trước 5% sức tính toán. Gần sổ hài lòng gật đầu, tại người khác xem ra nhưng là đối với trước mặt thức ăn thỏa mãn. Ăn xong phong phú bữa cơm, con dùng tài hùng biện không ra nghe xong khôi hài giáo bài hát, ở cấp dáng dấp dưới sự hướng dẫn đi tới ở vào đáy hồ công cộng phòng nghỉ, không biết là không phải đặc biệt tan bài, 24 cái vu sư học đồ lại một lần nữa bị cô lập. Gần sổ, ta là Gat. Có thể nói cho ta biết ngươi kế hoạch sao? Gần sổ nhìn ở bên gối hiện lên từng hàng ma pháp kỹ lưỡng tổ hợp hạt năng lượng mỉm cười. Đã biết ngươi nói không chắc chắn hối hận. Gắt trước mắt hiện lên hạt năng lượng. Xem ra ngươi kế hoạch rất khủng bố. Gần sổ ngưng trọng gật đầu mở xì cải thích. Hắn không sợ chính mình kế hoạch bị người ta biết, bởi vì hắn kế hoạch bản thân liền cần hết thảy vu sư học đồ liên thủ. Chỉ có bọn họ liên thủ mới có nhất định khả năng hoàn thành kế hoạch đồng thời đi vào bấy giờ. An tĩnh học tập 3 năm, loại này sự tình hắn thấy hoàn toàn là lãng phí thời gian. Một ít chân quý nguyên rủa tư liệu, chỉ là bắt vào tay liền cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Loại này phân tâm tốn sức tuyển trạch hắn hoàn toàn không có hứng thú, kỳ thực chỉ cần hoàn thành một việc có thể đạt được hết thảy. Đó chính là khống chế được toàn bộ hồ gớt, đem nơi đây tất cả mọi người biến thành ngục giam tù đồ. Chợt vừa nghe, đây tuyệt đối là ảo tưởng không thực tế. Đúng bở lẹ đỏ chức nghiệp đẳng cấp tương đương với hắc thiết LV5, đối với bọn họ có áp đảo tính lực lượng ưu thế, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một chai siêu ma dược tề có thể xúc phạm tới đúng bở lẹ đỏ, đây là ở đùm bờ lẹ đỏ không có phòng ngự tình huống bên dưới. Nhưng bọn họ cũng không phải là không có cơ hội. Hán, Gần Sô, không chỉ có là một cái vu sư học đồ, vẫn là một cái siêu ma dược tế sư. Còn lại 23 cái vu sư học đồ cũng không phải ngồi không, trong đó không ít đều đến từ chính đại gia tộc, ở ma pháp kết giới, ma hóa vật phẩm chế tạo, dược tê học đợi một chút phương đi hệ nờ đều có không giống bình thường năng lực, bọn họ hoàn toàn có thể nô dịch toàn bộ hồ gợt. Cái này thế giới các loại bí bảo, kể cả tất cả nguyên rùa tư liệu, từ đây đối với bọn họ đều mở rộng đại môn. Khi nào thì bắt đầu hành động? Gần Số nhìn trước mắt từng hàng hạt năng lượng chợt cười. Hắn không có đặc biệt che lấp, vốn chính là cố ý biểu diễn cho còn lại vu sư học đồ xem, bây giờ bọn họ quả nhiên không chịu buông tha loại trình độ này chỗ tốt, dồn dập mắc câu biểu thị muốn gia nhập tiền đến, không thể tùy tiện sát nhân giảm bớt nhiệm vụ cuối cùng đánh giá chẳng lẽ còn không thể nhốt bọn họ. Hoàn thành đại não phong bế thuật, nghĩ biện pháp đạt được đoạt hồn chú Gần Số nói nhỏ, thanh âm tuy nhẹ thế nhưng bên trong phòng từng cái vu sư học đồ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Đại não phong bế thuật là căn cơ của bọn họ, đầu tiên hoàn thành là nhất định, chỉ là đoạt hồn chú tại sao muốn trước giờ đạt được, nhốt cả tòa học viện sư sinh về sau, trực tiếp từ bí mật trong tiệm sách tìm ra không được sao. Trừ phi hoàn thành nô dịch toàn bộ học viện sư sinh kế hoạch, phải dùng đến khống chế lòng người đoạt hồn chú. Ngắn ngủi thời gian một tháng, toàn bộ hồ gợt đều bị hoành động, lên tới giáo sư xuống đến gia tinh, tất cả mọi người biết hồ gợt xuất hiện một ít khủng bố đến dọa người thiên tài. Bởi vì bọn họ bao lãm hổ gượt hết thể môn học trước 24 danh. Lại là một đường ma dược giờ học bắt đầu, ở nạ vẹ nhìn lướt qua chiếm giữ phòng học góc quái thai nhóm làm như không nhìn thấy. Ở ma dược học ở trên trình độ, hắn có tự tin ở toàn bộ ma pháp giới đều bài danh trước mấy, thế nhưng ngắn ngủi thời gian một tháng đã bị đả kích, mặc kệ hắn dành cho bực nào chủng ma thuốc luyện chế phối phương, những thứ này quái thai đều có thể không sai chút nào luyện chế được. Bị kích thích rất nhiều hắn thẳng thắn khi này những người này không tồn tại, thỏa thích hưởng thụ đùa bỡn ha di lạc thú. Gần Số nhìn đưa lưng về phía mình ở nạ vẹ, nắm một bên ống nghiệm ở kim chất nồi nấu quặng gia nhập vào vài giọt lam sắc nước thuốc, nguyên bản nồi nấu quặng bên trong sôi trào tử sắc nước thuốc lập tức bình tĩnh trở lại, thế nhưng vẹn vẹn mấy giây mà bắt đầu điên cuồng toát ra vô số bọc khí. Không chỉ là hắn, từng cái vu sư học đồ trước mắt nồi nấu quặng đều là như vậy dồn dập sôi trào. Âm nồi nấu quặng bên trong sôi trào nước thuốc nổ tung, nóng bỏng nước thuốc tứ tán vẩy ra văng đầy phòng học. Bởi vì chuyện xảy ra thực sự quá đột ngột, ai cũng không nghĩ tới cho tới bây giờ không có thất thủ qua những quái vật này chế biến ma dược hội bạo tạc, càng bị nghĩ đến nổ tung uy lực sẽ như vậy khủng bố, phàm là bị nước thuốc phun tung tóe đến địa phương đều ở đây trong khói dày đặc kịch liệt tan mòn. Người cứu mạng A ta con mắt ở hòa tan đau quá người cứu mạng. Tay của ta đều lộ ra xương đây là chuyện gì xảy ra khắp nơi đều là tiểu vu sư kêu thảm thiết kêu rên. Cả gian phòng học dĩ nhiên chỉ có 25 người thi triển phòng ngự ma nguyền rủa hoàn hảo không chút tổn hại. Ở nạ vẽ sắc mặt tái xanh, không ít học sinh bị nước thuốc bạo tạc vẩy ra đến chỗ yếu. Nếu như không thể kịp thời trị liệu, sợ rằng trực tiếp sẽ bị thương tổn đến yếu hại ở chỗ sâu trong không chết cũng tàn phế. Tại hắn trong chương trình học dĩ nhiên phát sinh kinh khủng như vậy tai nạn.